tỏ tình xong, tôi lộ thân phận. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận chương 45 tác giả Kiến Kình lại chê đít Alex. Hai người trong văn phòng giằng co với nhau, một người trước sau không muốn nhận quà, người còn lại thì kiên quyết không chịu đi trả hàng. Đỗ Khê Nhiễm không ngờ lại có ngày Diệp Nam định ngoan cố như thế, mà cô thì không có kinh nghiệm ứng phó, không thể nào thẳng tay mắng mỏ, đánh đuổi như đối với Đỗ Hà Nhược được. Hơn nữa, bên ngoài đã có người lén dòm ngó tình hình của các cô ở chỗ này, nếu cứ tiếp tục giằng co thì e là sẽ trở thành trò hề. Ngẫm đi ngẫm lại, Đỗ Khê Nhiễm đành phải giả vờ nhận lấy món quà. Được rồi, em mau trở về làm việc đi. Diệp Nam Định bấy giờ mới hài lòng trở lại chỗ ngồi. Hứa Hoan chỗ bên cạnh hỏi. Hai người làm gì ở trỏng vậy? Chơi túi sách à? Diệp Nam Định lắc đầu, không tiết lộ sự thật với bọn họ mà chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua văn phòng, thấy Đỗ Khê Nhiễm đã cất chiếc hộp đi mới yên tâm tiếp tục làm việc. Đỗ Khê Nhiễm sửa sang lại chiếc hộp cho đàng hoàng xong lại chụp một bức ảnh gửi cho Trương Mịch xong, hỏi bạn thân có lấy hay không? Chỉ thoáng cái là bên kia đã gọi đến cho cô. Trương Mịch xong hưng phấn hỏi. Sao vậy, cục vàng, cậu định tặng túi cho mình hả? Không, mình hỏi cậu lấy không, nếu lấy thì mình có thể bớt đi số lẻ mà nhượng lại cho cậu. Đỗ Khê Nhiễm nói, không chơi vậy ha, cậu lấy túi ở đâu ra thế, nhìn còn mới lắm. Không phải là nhất thời kích động tiêu tiền xong rồi hối hận nên giờ muốn bán lại đấy chứ. Trương Mịch xong vừa nói dứt câu thì đã tự phản bác. Cậu cũng đâu giống người kích động tiêu tiền, rốt cuộc cái túi ở đâu ra. Đỗ Khê Nhiễm thở dài. Người khác tặng, tặng thì tặng thôi, cũng đẹp lắm mà giữ lại tự xài không thích hơn à. Trương Mịch xong cảm thấy rất khó hiểu. Đây là Diệp Nam Định tặng. Đỗ Khê Nhiễm nói, cái gì, Tiểu Diệp á? Trương Mịch xong kinh ngạc che miệng, con nhỏ lấy đâu ra nhiều tiền thế, thì vậy mới khiến người ta khó hiểu đó. Một sinh viên thực tập như con bé lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Cậu nói mình nhận món quà này mà coi được sao? Đỗ Khê Nhiễm xoa xoa phần giữa mày, con bé lại nhất quyết không chịu đi trả hàng. Mình chỉ nghĩ được một cách là bán cái túi rồi đưa tiền lại cho em ấy thôi. Trương Mịch xong bị một loạt những hành động của hai người làm cho ngơ ngác hỏi. Sao tự dưng em ấy lại tặng túi cho cậu làm gì? Đỗ Khê Nhiễm giải thích, dạo này con bé hơi kẹt mình bèn, tìm vài lý do cho em ấy thêm chút tiền. Chắc là làm tổn thương đến lòng tự trọng của em ấy nên em cứ luôn miệng nói là có tiền còn tặng túi cho mình để chứng minh. Này, Trương Mịch xong cười sang sảng, con bé khờ dữ vậy hả? Sao mấy cô bé ngốc như vậy không phải sinh viên thực tập của mình nhỉ? Đỗ Khê Nhiễm, cậu đừng cười nữa, mau nghĩ cách đi. Cái túi này cậu lấy không? Hay là cậu xem bạn bè có ai muốn mua túi sách không? Mình vừa mua nhà xong, không có tiền đu mấy món tốn kém đó đâu. Trương Mịch xong nói, cơ mà cậu nỡ bán thật à, đẹp không là một chuyện nhưng cái này dù sao cũng là tấm lòng của Tiểu Diệp mà. Nếu con bé thật sự có tiền thì mình chắc chắn sẽ giữ tấm lòng này lại, nhưng mấu chốt là con nhỏ ngay cả tiền cũng chẳng có, nhận món quà này sẽ trái lương tâm. Đỗ Khê Nhiễm nói thật chắc chắn, ai cũng phải, mình hỏi dùm cậu vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối tan làm, Đỗ Khê Nhiễm xách túi chuẩn bị về nhà, nào ngờ vừa bước ra khỏi văn phòng đã bị mấy đồng nghiệp tinh mắt bắt gặp cười hỏi. Lão Đỗ, đây lại là quà ai tặng đấy? Đỗ Khê Nhiễm không muốn nói quà do Diệp Nam Định mua trước mặt nhiều người như thế, lại càng không thể nói là mình mua ngay trước mặt Diệp Nam Định, quá đau đầu. Cô vội đưa mắt nhìn sang chỗ Diệp Nam Định, quả nhiên thấy cô nàng đang nhìn sang bằng ánh mắt mong chờ, dường như rất muốn nghe cô chính miệng thừa nhận. Đỗ Khê Nhiễm thầm thở dài trong lòng, sau đó nói với các đồng nghiệp. Tôi muộn rồi, hôm nào tám đi, vừa dứt lời đã vọt đi nhanh như chớp, để lại các đồng nghiệp cười vang. Hồ Hàm Xảo lại nhìn sang Diệp Nam Định. Nghĩ đến tình cảnh trong văn phòng lúc chiều, cô ta nảy sinh một suy đoán hết sức táo bạo. Ngày hôm sau chính là cuối tuần, Diệp Nam Định còn cố thủ tại chỗ làm mà tăng ca nốt một buổi cuối, sau đó cùng ra về với mấy sinh viên thực tập. Vì ngày sát hạch đã gần kề nên các sinh viên thực tập đều cố gắng muốn biểu hiện tốt hơn một chút. Ngoài miệng thì ai nấy cũng kêu không cạnh tranh tạo áp lực cho nhau nhưng hoàn cảnh chung là thế, chỉ có thể gắng leo lên đầu trong làn sóng cạnh tranh. Hồ Dài Húc đứng trong thang máy mà ngáp ngắn ngáp dài, thuận tay gác lên vai Diệp Nam Định, vừa định ngáp thêm cái nữa thì Diệp Nam Định đã lặng lẽ nhích người đi. Hồ Dài Húc vừa ngáp vừa ậm ờ, hỏi, Tiểu Diệp cậu chạy cái gì? Mình đâu có định ăn cậu chứ? Mọi người chung quanh nở nụ cười. Yến Chính Hảo hỏi, gần đây công việc của mọi người thế nào? Có căng thẳng không? Mình căng thẳng gần chết rồi đây này, chỉ sợ sẽ là người đầu tiên bị đào thải, vậy thì quê quá. Một nữ sinh nói, quê là phụ thôi, chủ yếu là gần cuối năm rồi, không dễ tìm việc. Nghỉ việc này thì chỉ có đường về nhà ăn Tết, một nam sinh khác nói. Hồ Giai Húc thì ngáp liên tục, mình thì không thấy căng thẳng, chắc là sẽ không bị đào thải đâu. Hôm nay VP còn khen mình, bảo mình tiếp tục duy trì mà. Tiểu Diệp chắc cũng không, Đỗ Tổng rất thích cậu ấy. Nghe sếp của mình nói Đỗ Tổng còn khen đích danh Tiểu Diệp trong cuộc họp nữa. Diệp Nam Định kinh ngạc nhìn sang, nhỏ giọng hỏi. Có thật không? Ừ, chắc là thật. Sếp sẽ không gạt mình chuyện này đâu. Sếp hay lấy cậu làm tấm gương cho mình noi theo mà. Hồ Giai Húc ngáp đến độ nước mắt sắp rớt đến nơi mới ngưng. Hay quá à, mình cũng muốn được sếp khen. Đó cũng là do Diệp Nam Định làm tốt. Mình thấy chắc Diệp Nam Định sẽ giật được giải sinh viên thực tập ưu tú nhỉ. Vậy tới lúc đó Diệp Nam Định phải đãi mới được a ha ha ha ha. Cả đám sinh viên thực tập chuyện rôm rả. Sắc mặt Hồ Hàm Sảo thì lại không được tốt lắm, bởi vì sếp của cô ta vừa không khen ngợi mà cũng chẳng để lộ bất kỳ tin tức gì, khiến cô ta cũng thấp thỏm trong lòng. Lại nhìn sang Diệp Nam Định lúc này vẫn bình tĩnh, thong dong, Hồ Hàm Sảo sinh lòng ghen ghét, thầm nghi, có gì hơn người, không phải cũng nhờ nịnh bợ cấp trên mà đổi lấy khen ngợi thôi sao? Ngày hôm sau, Diệp Nam Định đã nắm được đại khái thời gian biểu ngày nghỉ của Đỗ Khê Nhiễm. Sáng sớm dậy cô làm đại cho mình món gì đó bỏ bụng, sau đó đi viết luận văn, đến gần trưa mới bắt đầu chuẩn bị cơm. Cơm chín, cô mới sang nhà đối diện bấm chuông cửa. Lần đầu không ai trả lời, lại bấm thêm lần thứ hai, không dám bấm nhiều, bằng không Đỗ Tổng lại bùng nổ. Lát sau, trong nhà vang tiếng dép lẹp xẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóa cửa mở ra, Đỗ Khê Nhiễm mơ mơ màng màng tựa vào cửa. Sao vậy? Diệp Nam Định cúi đầu, vô tình nhìn đến một phần cảnh xuân hé lộ từ cổ áo ngủ nơi rộng khi chị khom lưng. Cô vội ngẩng đầu nhìn trần nhà. Đỗ Tổng, đến giờ ăn trưa rồi. À, chờ chị tí. Đại não của Đỗ Khê Nhiễm đình trệ mấy giây mới quay người đi đánh răng, rửa mặt chăm sóc da. Diệp Nam Định đứng ngoài cửa đợi một lúc phát hiện trong phòng khách có hơi lộn xộn, cô dè dặt nói. Đỗ Tổng, em giúp chị dọn đồ trên sofa có được không? Cứ việc, Đỗ Khê Nhiễm đã hoàn toàn cam chịu chẳng màng bận tâm hình tượng của bản thân trong lòng sinh viên thực tập nữa. Có lao động miễn phí, không dùng thì uổng, em muốn dọn thì cứ dọn đi. Đỗ Khê Nhiễm vừa lau mặt vừa chú ý động tĩnh bên ngoài, thấy Diệp Nam Định thu dọn số quần áo bày trên sofa một cách hết sức nghiêm túc, sau đó lại ôm vào phòng ngủ rồi cất giọng hỏi. Đỗ Tổng, quần áo của chị thường là gấp hay treo? Áo khoác treo, áo trong gấp. Đỗ Khê Nhiễm mắt chữ O, mồm chữ A nhìn Diệp Nam Định thuần thục gấp gấp treo treo quần áo, cứ cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó. Xong rồi, Diệp Nam Định nhẹ nhõm nhìn tủ quần áo và sofa gọn gàng, sạch sẽ. Cảm ơn em, từ từ chị mới sực nhớ ra mấy cái đó là tính giặt. Đỗ Khê Nhiễm như vừa tỉnh khỏi cơn mê, mau, mau lấy ra. Diệp Nam Định lại sổ hết đám quần áo vừa dọn ra, phân loại cái nào giặt khô, giặt ướt rồi quăng một phần vào máy giặt, phần còn lại tìm túi đựng. Đỗ Tổng, mấy cái này chừng nữa chị mang xuống tiệm giặt ủi dưới lầu là được rồi. Ừ, Đỗ Khê Nhiễm có lời khen cho màn phục vụ 5 sao của Diệp Nam Định. Em lợi hại hơn gì giúp việc chị thuê nhiều. Không biết có phải vì quen quá rồi không mà dạo gần đây bà ta cứ lười nhác còn đến muộn rất nhiều lần. Muốn đổi người khác ghê, nhưng mà người khác thì lại không quen, hơi phiền. Vậy sao, em có thể, Diệp Nam Định còn chưa nói dứt câu thì đã bị đẩy ra khỏi phòng. Chị xong rồi, mau đi ăn thôi, cơm chưa nguội đấy chứ. Đỗ Khê Nhiễm gấp rút đi hướng nhà đối diện. Vẫn chưa, không đợi Hà Nhược về ăn chung sao chị? Diệp Nam Định dò hỏi. Đỗ Khê Nhiễm liếc điện thoại một cái rồi đáp. Nó đi ăn ở ngoài với bạn học chiều mới về. Diệp Nam Định không nhịn được hỏi. Bạn học nào vậy? Đỗ Khê Nhiễm, không biết, em quan tâm nó dữ vậy à? Diệp Nam Định đảo mắt đáp. Em gái của Đỗ Tổng mà, đương nhiên là em quan tâm rồi. Đỗ Khê Nhiễm bật cười. Kệ nó, tụi mình ăn cơm trước. Vâng, bữa trưa làm hai món mặn, một món canh, vẫn được Đỗ Khê Nhiễm khen ngợi như thường lệ. Hai người xử lý gần hết các món ăn. Đỗ Khê Nhiễm xoa xoa bụng, xem ra buổi tối phải nấu thêm lần nữa rồi. Không sao, em thích nấu ăn. Đỗ Khê Nhiễm sửng sốt rồi bất chợt nhìn sang. Vậy em có nghĩ đến chuyện trở thành một blogger ẩm thực không? Diệp Nam Định, không, em có thể suy xét thử xem. Làm blogger cũng khá tốt, vừa có thể nấu món ngon mà lại còn kiếm được tiền. Chị có nói với em là chị theo dõi một blogger nấu đồ ăn trông cực kỳ ngon chưa? Chị mở video cho em xem. Đỗ Khê Nhiễm điên cuồng quảng cáo, sau đó mở video trên điện thoại lên. Em xem món này cô nàng làm này, khiến người ta chảy nước miếng luôn đúng không? Diệp Nam Định nhích người ngó qua, chỉ là một món cơm nhà thôi, bèn ngại ngùng nói. cũng được ha, sao mà cũng được cho được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Blogger này không chỉ làm đồ ăn nhìn đẹp mắt mà nhà bếp cũng đẹp, mặt bàn còn sạch bóng, quan trọng nhất là không có luôn miệng bô lô ba la, quả thật chính là biểu diễn ra nét đẹp của ẩm thực một cách thuần túy. Đỗ Khê Nhiễm khen ngợi, Diệp Nam định nghe mà ngại ngùng, làm gì đến nỗi khoa trương như chị nói cơ chứ. Cô khiêm tốn đáp, em thấy cũng thường thôi mà. Chậc, Đỗ Khê Nhiễm liếc cô nàng một cái, bởi mới nói em không được việc bằng cô bé này, người ta chỉ nấu đồ ăn thôi mà đã có 10 vạn fan rồi. Nếu em chịu làm, lại lộ mặt ra nữa thì chắc chắn có thể nổi tiếng, kiếm được một đống tiền. Diệp Nam nịnh, em không muốn lộ mặt. Tại sao? Sợ máy quay, cũng có thể nói như vậy. Em sợ bị quá nhiều người chú ý, Diệp Nam nịnh nhỏ giọng nói. Người mới thì ai cũng vậy mà, không được tự nhiên là hết sức bình thường. Đỗ Khê Nhiễm ấn mở trang chủ của blogger cười cười. Chắc blogger này cũng thế đấy, tới giờ vẫn chưa hề lộ mặt khiến chị cũng thấy tò mò. Diệp Nam định chớp chớp mắt, tò mò muốn biết cô ấy trông ra sao à, ừ, đặc biệt là khi dạo gần đây bọn chị trò chuyện rất nhiều, cảm giác như bạn bè vậy. Đỗ Khê Nhiễm nói rồi cất điện thoại, vỗ mạnh lên vai Diệp Nam định. Em có thể suy xét thêm về đề nghị mà chị vừa nói. Diệp Nam định, cơm nước xong, Đỗ Khê Nhiễm trở về nhà, mở máy tính ra xem có công việc gì cần xử lý hay không. Đúng lúc này, một phụ nữ lạ lại đến nhà cô. Xin chào, cho hỏi có phải là nhà của cô Đỗ Khê Nhiễm không? Đỗ Khê Nhiễm nghi hoặc nhìn đối phương. Đúng là tôi, có chuyện gì không? Tôi đến để vệ sinh nhà cửa cho cô. Người phụ nữ mỉm cười nói. Là sao, người giúp việc cũ đâu rồi? Đổi người à, không phải, là cô Diệp gọi tôi đến đây. Cô Diệp, Đỗ Khê Nhiễm đột nhiên gọi với sang nhà đối diện. Diệp Nam định em bước ra đây cho chị. Vụ gì thế này? Diệp Nam định vừa mới rửa chén xong, người đeo tạp dề tay cũng còn ướt. Cô bước ra cửa nhìn một cái rồi giải thích, dì dọn vệ sinh này là người em hay mời từ lúc còn thuê nhà cũ, làm việc rất đúng mực cũng không trì hoãn. Đỗ Tổng, chị để dì ấy làm thử đi. Đỗ Khê Nhiễm nhìn dì dọn vệ sinh, rồi lại nhìn sang Diệp Nam Định, sau đó bước vội qua cửa nhà cô nàng, thấp giọng hỏi. Em lại chơi trò gì thế? Dì này thu phí sao đây? Diệp Nam Định nói ra một con số. Em thật là, chị cũng không biết nói em sao nữa. Suýt chút nữa Đỗ Khê Nhiễm đã lên tăng sông. Đúng lúc này, một xúc cảm lành lạnh chợt lướt qua má cô. Ngón tay ướt của Diệp Nam định vén phần tóc mái bên má Đỗ Khê Nhiễm lên. Giận bay tóc luôn, em còn có mặt mũi nói hả? Đỗ Khê Nhiễm phất phất tay. Mau kêu người ta về đi, đừng lãng phí tiền nữa. Em có mấy cái thẻ tín dụng để mà phung phí. Diệp Nam định nói với vẻ mặt đứng đắn. Muộn rồi chị, không có hồi được. Lịch của dì này toàn phải hẹn trước thôi, vì từng hợp tác với em thời gian rất dài nên tụi mình mới chen ngang được. Hơn nữa, dì ấy đã bắt đầu dọn dẹp rồi. Diệp Nam định khẽ khàng chỉ sang hướng đối diện, Đỗ Khê Nhiễm quay đầu nhìn. Đúng thật là dì giúp việc rất nhanh nhẹn, mới đó đã thuần thục mang dụng cụ ra mà bắt đầu dọn dẹp cũng nở nụ cười hết sức hiền lành với các cô. Cô Đỗ, cô đừng lo, tôi làm việc nhanh nhẹn lắm. Nếu nhà cô có em bé thì tôi cũng trông được luôn. Tôi còn có thể cung cấp dịch vụ tiếng Anh và tiếng Nhật, piano cũng đã đạt cấp 10. Đỗ Khê Nhiễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền nào của nấy thật đấy à? Đỗ Khê Nhiễm chỉ tay vào Diệp Nam Định cả buổi vẫn không thốt nên lời. Diệp Nam Định cúi đầu nhìn ngón tay chị, vừa dài vừa thẳng lại còn trắng. Mặt cô hơi ửng đỏ. Đỗ Khê Nhiễm đã hoàn toàn bó tay với cô nàng này, chỉ có thể loay hoay tại chỗ. Nào ngờ điện thoại lại bất thình lình đổ chuông, cô bắt máy nghe xong rồi cúp vội. Lát nữa chị tính sổ với em sau, còn bây giờ đưa chị đi chỗ này trước được không? Đi đâu? Sân bay, đi gặp một khách hàng. Không biết chừng nào mới về, em giúp chị trông chừng Đỗ Hà Nhược một chút. Vâng, hai người chia nhau ra mà hành động. Diệp Nam định xuống lầu lấy xe, Đỗ Khê Nhiễm thì nhanh chóng chuẩn bị hành lý, lại nói với dì dọn vệ sinh một tiếng. Hóa đơn chừng nữa đưa cho cháu, rồi tất cả chạy xuống bãi đỗ, nào ngờ lại không thấy được bóng dáng Diệp Nam định trong xe mình. Cô sốt ruột nhìn chung quanh một lượt rồi bất chợt chú ý thấy chiếc Maserati mơ ước đã lâu kia dừng trước mặt. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt của Diệp Nam Định. Đỗ Tổng, lên xe. Đỗ Khê Nhiễm, hình như tôi chưa tỉnh ngủ, cách chương.